Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 16 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch được cung cấp của truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Bước Chuẩn Bị Cuối Cùng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì quốc sư Duyên Khang Quốc kéo đại quân đến Tương Long Thành, mà không ngờ xuất hiện một cái thuyền được diễn tả là lớn vô cùng, được gọi là Thái Dương Thuyền. Sức nóng và khí thế của nó phải làm cho quốc sư khiếp sợ mà lui binh. Sau đó thì người ở trên thuyền thấy ngọc bội của Tần Mục kỳ lạ mà gọi hắn lên để xem thử. Sau khi trò chuyện mới biết được cái người điều khiển chỉ là một bé gái thôi. Những người này được gọi là Mục Thần Giả, Mục Nhật Giả. Còn cái người điều khiển thuyền là Thái Dương Thủ. Những người này có chức trách phải bảo vệ cho đại khư. Nhưng mà khi Tần Mục biết là người có thể điều khiển cái con thuyền này không còn sống được bao lâu nữa, thì hắn quyết định sau này nếu mà có đủ sức mạnh sẽ nhen nhóm cái lửa Thái Dương để cứu cô bé. Nhưng từ miệng của những người này, hắn cũng biết được nguồn gốc của cái ngọc bội trên người của hắn là từ Vô Ưu Hương, ở sâu trong bóng tối trong đại khư này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mộng Nhi, con vậy mà nhìn thấy thế giới trong bóng tối kia hả? Trong phủ thành chủ, mọi người tàn lão thung tụ tập cùng một chỗ. Từ bà vẫn khoác cái túi da phó vân địch. Dược sư, người câm, mã gia, người điếc, người mù, người què cùng đồ tể đều có mặt. Nghe Tần Mục nói là một lần chuyện mình nhìn thấy trên Thái Dương Thuyền và đối mặt với bàn tay trong bóng tối kia. Trưởng thung kinh ngạc không thôi, nói: Quả thật là tao đã đi qua thế giới trong bóng tối kia rồi. Năm đó, ta đi tới đại khư, mất hết tất cả niềm tin, nghĩ hoài bão suốt đời đều không có tin tức gì. Tâm lạnh muốn chết đi, nhưng lại khăng khăng không chết được. Ông lộ ra vẻ cười khổ, tuy nhiên những thôn dân khác của Tàng Lão Thôn lại đều hiểu cái loại cảm thụ này. Có dũng khí chịu chết, nhưng lại một mực không thể chết được. Điều này là bởi vì trách nhiệm còn mang trên vai, chưa giao lại được cho người khác. Khi đó, ta đi giữa lòng tranh sống và chết. Một lần lại một lần muốn chấm dứt cuộc đời này. Có một lần, ta không thể chịu đựng được mê hoặc của ma quỷ, rồi đi vào trong bóng tối. Trưởng thôn nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt bình tĩnh, nói: Dung ta cho rằng, chính mình đi vào sẽ chắc chắn phải chết rồi. Tuy nhiên ta quá mạnh mẽ đến mức trong lúc nhất thời, bóng tối cũng không thể đánh chết được ta. Câu nói này sẽ khiến người khác cho rằng ông ta đang đề cao mình, nhưng mà những thôn dân Tàng Lão Thôn lại không có chút ý nghĩ nào như vậy. Trưởng thôn nói ông ấy quá mạnh mẽ, như vậy ông ấy chính là quá mạnh mẽ. Bóng tối kinh khủng đến mức nào, mỗi thôn dân Tàng Lão Thôn đều là cao thủ hàng đầu, nhưng mà ngoại trừ trưởng thôn ra thì không ai dám nói mình có thể tiến vào bóng tối mà không chết. Trưởng thôn tiếp tục nói: Ta bước đi vào trong bóng tối, ta rất điên cuồng. Hoặc thao ma quỷ trong bóng tối, muốn chết, nhưng mà vào lúc đó, bóng tối trong mắt ta dần dần trở nên phai nhạt. Ta thấy thế giới trong bóng tối, một thế giới chồng chất như đại khư, nhưng lại là hai thế giới khác nhau. Đó là một thế giới kỳ quái, lập tức liền tách ra khỏi bóng tối. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, vậy mà thực sự có thế giới khác như vậy sao? Thế giới trong bóng tối, đến cùng là cảnh tượng gì? Từ lúc đó bóng tối trở nên nhạt, nhưng mà trước mắt ta vẫn như sương mù che phủ, nhìn không được xa lắm. Những cái bóng dạng kẹo kia khiến ta tỉnh lại, ta có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng mà không thấy rõ bọn họ. Bọn họ đều rất mạnh mẽ, thậm chí có một số mạnh mẽ hơn cả ta nữa. Bọn họ giãy tay với ta, tựa hồ như đang mời ta vậy. Ta nghĩ đến trách nhiệm trên vai mình, không thể chết ở nơi đó được. Vì lẽ đó ta lui ra khỏi bóng tối. Trưởng thôn trầm giọng nói: Sau đó, ta đã từng thử tiến vào bóng tối lần nữa, tìm kiếm thế giới ẩn dấu trong bóng tối kia, nhưng mà không tìm được. Thế giới mục nhiên nhìn thấy kia hẳn chính là thế giới mà ta nhìn thấy rồi. Thế giới trong bóng tối kia gọi là âm giới, mà thế giới chúng ta đang ở gọi là minh giới, sáng tối đối ứng, luân phiên, ban ngày minh giới chiếm chủ đạo, mà đến buổi tối lại là âm giới chiếm chủ đạo. Mục Nhi nè, Thái Dương Thú, Mục Nhật Tộc nói với con, khả năng con đến từ Vô Ưu Hương, mà Vô Ưu Hương có lúc sẽ xuất hiện trong bóng tối hả? Từng Mục gật đầu, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Dược Sư cười nói. Mục Nhi nè, con về nghỉ ngơi trước đi, đại quân Duyên Khang vừa rút lui, trong thành này tốt xấu lẫn lộn, chúng ta đều phải gác đêm đó. Từng Mục nghe lời, rời phủ thành chủ, về khách sạn mà nghỉ ngơi. Trong phủ thành chủ, sắc mặt mấy người trưởng thôn, Dược Sư, người què, người câm, Tư bà nghiêm nghị. Qua một lúc lâu, người què cười hăng hác rồi nói. Đứa con mà chúng ta nuôi lớn có thể là xuất thân từ ám giới, là ma đầu trong thế giới bóng tối rồi. Lỗ tai sắc của người điếc giật giật, than thở. Năm đó nó đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, kỳ thực chúng ta hẳn nên hoài nghi rồi. Con của gia đình bình thường gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ đã chết sớm rồi. Mà nó lại vẫn có thể sống sót trong bóng tối. Người câm nè, người thấy thế nào hả? Người câm a a vài câu, người điếc cười lạnh nói. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác rồi, ngươi không cần nói tốt cho nó đâu. Người điếc, ngươi quá cực đoan rồi. Dược sư trầm giọng nói. Ngọc bội của Mục Nhi có thể tới từ Vô Ưu Hương, cũng không phải là Mục Nhi đến từ Vô Ưu Hương. Hơn nữa cho dù hắn đến từ Vô Ưu Hương thì đã sao chứ? Ai cũng chưa từng tới Vô Ưu Hương, cũng không nhất định liền thuộc về ám giới, thuộc về tà ác. Huống chi bên trong ám giới cũng không nhất định đều là ma đầu trong bóng tối. Thần thế của Mục Nhi còn có những khả năng khác nữa đó. Tư bà cười lạnh rồi nói. Ủa, có dụng Mục Nhi là tiểu ma đầu đến từ âm giới thì làm sao? Nó là do chính tay chúng ta nuôi lớn, chính là con chúng ta, cốt nhục của chúng ta. Người què tức giận nói. Bà nè, ngươi đây là không có đạo lý rồi. Không có đạo lý sao? Tên què chết tiệt ngươi, ngươi muốn giết Mục Nhi hay sao đây? Mấy người cãi qua cãi lại, Mã Gia vẫn không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Mục Nhi lớn lên dưới con mắt chúng ta, cũng là chúng ta dạy nó lớn khôn. Nếu chúng ta là ma đầu, dạy dỗ ra cũng chính là ma đầu. Chúng ta là dạng người gì, sẽ dạy nó thành dạng người đó mà thôi. Mọi người trở nên trầm mặc. Mã Gia luôn luôn ít nói, nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất nghiêm túc. Mã Gia nói phải. Người què phục ông nhất, gật đầu nói. Là ta suy nghĩ nhiều rồi, người điếc nè, người cảm thấy sao hả? Người điếc nhìn về phía người câm. Gã và người câm thân thiết nhất, khuôn mặt đỏ bừng vì cái lọ sưởi của người câm lộ ra nụ cười. A nói hai câu, người điếc mới nói. Ta biết ngươi không phải là người xấu, ta cảm thấy ta cũng không tồi. Nếu Mục Nhi đã biến thành ma đầu, vậy sẽ phải trách bọn họ. Thôn chúng ta trừ ngươi và ta ra, những người khác đều không tốt lành gì. Tư bà tức xì khói. Cái tên một sách chết bầm ngươi, ngươi kỳ thị người tu luyện ma đạo hay sao đây chứ? Người điếc cười gằn, nhổ hai cái lỗ tai sắt của mình ra, biểu thị không muốn để ý tới các ngươi nữa. Trưởng thôn đau đầu, nói. Cùng một thôn, đừng bớt tranh cãi một chút đi. Người điếc nè, mang lỗ tai vào, không thấy đáng sợ sao? Người điếc phàm phập hai tiếng, cắm cái lỗ tai vào. Trưởng thôn nói. Ta muốn mang Mục Nhi đi âm giới một chuyến, thăm dò, tìm tôi xem nơi đó có Vô Ưu Hương hay là không. Mọi người sợ hết hồn. Trưởng thôn mỉm cười, nói. Các người yên tâm đi. Lần đầu tiên ta tiến vào âm giới là lúc 400 năm trước. 400 năm qua ta vẫn còn có chút tiến bộ mà. Ta cần chuẩn bị trước một khoảng thời gian, sau đó mới mang theo Mục Nhi đi vào bóng tối một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Dục Tú đi tới khách sạn tìm gặp Tần Mục, tạm biệt hắn. Nàng vẫn giống như trước vậy, dùng tóc mai làm cho khuôn mặt của mình trông có vẻ gầy đi một chút. Ngồi đối diện Tần Mục, pha một cái bình nước chè xanh, ánh mắt sáng ngời, nói. Đại cư là vùng đất nghèo khổ, không phải chỗ ở lâu. Thế giới người thấy ở đây chỉ là một địa phương hoang vu hẻo lánh. Chỉ có đi ra bên ngoài đại khư mới có thể thấy đất trời thực sự rộng lớn như thế nào. Bên ngoài pháp thuật thần thông biến chuyển từng ngày. Quốc sư Duyên Khang và hoàng đế có ý chí và năng lực mở ra một thời đại mới. Thần thông phép thuật hiện tại của Duyên Khang quốc chính là đang trải qua một hồi đại cải cách. Người có đảm lược, cũng có tiềm lực, không muốn người cả đời đều trì hoãn trong thâm sơn cùng cốc này. Tuy ta là nữ nhi, nhưng cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp. Nếu ngươi đồng ý rời đi cùng ta mà nói, thì ngày hôm nay liền có thể khởi hành. Tần Mục kinh ngạc, theo cô bé này đi Duyên Khang quốc sao?